Thế thân Tống Triệt không ăn cá. Chương 5, ngoại truyện, Tạ Đình diễn thế giới song song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nghĩ cũng thật kỳ diệu. Tạ Đình diễn không hiểu sao từ khi trở về từ chùa Thừa An. Anh ngủ một giấc, rồi lại, sống lại. Thật ra từ này không chuẩn xác lắm, bởi anh chưa hề chết. Có lẽ, đến một thế giới khác, sẽ phù hợp hơn. Thế nhưng thế giới này không có gì khác biệt với thế giới của anh. Ngay cả tên tuổi, tuổi tác, học vấn, gia đình đều y hệt. Khác biệt duy nhất, có lẽ là Tống Thanh Yến vẫn còn sống. Anh đã từng gặp Tống Thanh Yến, là trong bức ảnh trên bia mộ của anh ta. Lúc đó anh còn tức đến phát cười, hỏi Ninh Uyển có phải xem anh là người thế thân không. Anh gần như tin rằng Tống Thanh Yến chính là người anh trai mà bố anh sinh ra ở đâu đó. Anh ơi, cái bánh này vị ngon lắm. Vậy à, để anh thử xem. Ngon thật nhỉ, lần sau chúng ta sẽ tìm mua thêm nhé. Được, nghe lời Uyển Uyển. Trong một buổi tụ tập, anh nhìn thấy Tống Thanh Yến và Ninh Uyển, người đang mặc chiếc váy xòe lộng lẫy đứng bên cạnh. Tính theo tuổi, lúc này Ninh Uyển đã 23 tuổi rồi. Tống Thanh Yến mặc bộ vest may đo cao cấp, ánh mắt luôn dịu dàng dõi theo cô. Tạ Đình Diễn đột nhiên nhận ra rằng mình đã quen biết Ninh Uyển ở thế giới kia gần 3 năm rồi, nhưng chưa bao giờ thấy cô ấy như thế này. Phải diễn tả thế nào nhỉ? Có lẽ là trông thật vô lo, vô nghĩ. Anh sinh ra trong gia đình thương nhân, nhạy bén trong việc quan sát ánh mắt của người khác. Ngay từ lần đầu gặp Ninh Uyển, anh đã biết rất rõ, ánh mắt của cô ấy không dành cho anh. Cô ấy nhìn anh, nhưng lại như xuyên qua anh để nhìn một người khác. Cô ấy trông lúc nào cũng buồn. Tạ Đình Diễn cảm thấy cô như một con robot nhỏ đã cạn kiệt năng lượng. Rõ ràng chưa đến 25 tuổi, nhưng lại rất hiếm khi tỏ ra có sức sống như những người cùng trang lứa. Nhưng Ninh Uyển ở thế giới này lại rất tràn đầy sức sống. Cô như một chú chim sơn ca trong buổi tụ tập, cười vui vẻ khi đi bên cạnh Tống Thanh Yến. Trông cô rất hạnh phúc. Tạ Đình Diễn nghĩ, ở thế giới kia anh cũng chỉ vì ánh mắt của Ninh Uyển mà ngay từ đầu đã có chút kháng cự việc tiếp xúc với cô. Nhưng thời gian trôi qua, cô ấy thực sự từng chút chen vào trái tim anh. Cho đến cuối cùng, anh phát hiện mình đúng là một kẻ thế thân. Khi đó, anh chỉ ngẩn người ra, còn có chút hy vọng. Kẻ thế thân cũng được, cứ xem tôi là kẻ thế thân đi, đừng không yêu tôi. Tạ Đình Diễn cảm thấy mình thật điên rồ. Anh có tiền, có danh tiếng, có địa vị, thiếu gì người để yêu. Tại sao lại cứ phải lao vào để làm cái nghề người thế thân cho Bạch Nguyệt Quang của người khác? Tổng tài nhà ai lại đi làm nghề này? Điên mất thôi. Anh thu hồi ánh mắt, không nhìn vào cô Ninh Uyển khác biệt và hạnh phúc đó nữa. Đứng lên bước về phía phòng vệ sinh, rửa mặt để tỉnh táo. Là một tổng tài nghiêm túc mà kiếm tiền thôi, đừng có mà mơ tưởng đến chuyện làm kẻ thế thân nữa. Như trong tiểu thuyết ấy à, cái cậu Tống Thanh Yến đó là ai vậy? Trước giờ chưa từng nghe nói tới. Cậu không biết sao, dạo này cậu ta nổi lên như diều gặp gió ấy. Bố tớ nói cậu ta là người tài giỏi nhất trong thế hệ trẻ bây giờ. Công ty của cậu ta cũng vừa mới lên sàn không lâu. Thật đáng nể, nước chảy qua lòng bàn tay. Có chút lạnh, Tạ Đình Diễn nghĩ, quả thật là đáng nể. Ninh Uyển nói rằng Tống Thanh Yến là một cô nhi, không cha không mẹ, dựa vào chính bản thân mà chỉ trong vài năm đã vươn tới được tầng lớp thượng lưu như thế này, đúng là không phải người bình thường. Siêu nhân đấy, anh cười, thua một người như vậy cũng chẳng mất mặt. Khi buổi tụ họp kết thúc, Tống Thanh Yến nắm tay Ninh Uyển và đi về phía Tạ Đình Diễn chào hỏi. Cô gái nhỏ đứng ở đó, hai người trông thật giống nhau nhỉ? Đúng thế thật, ở thế giới khác cô còn coi tôi là người thế thân của anh ta nữa đấy. Tạ Đình Diễn L.M. răng hàm trên, có chút buồn cười nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại. chỉ thuận theo lời cô. Có thể là anh em cùng cha khác mẹ đấy. Không biết làm sao nữa. Tống Thành Yến nắm tay cô. Tạ Đình Diễn nhìn thấy. Trên ngón áp út của hai người đều đeo nhẫn. Nhẫn kim cương lớn lấp lánh. Như bị một mũi dao đâm vào. Tạ Đình Diễn liếc sang hướng khác. Anh bắt đầu nghiêm túc làm việc và kiếm tiền ở thế giới này. Dù sao Tống Thanh Yến còn sống ở đây. Anh không thể tiếp tục quên mình trong mối tình đầy ảo tưởng để làm kẻ thế thân cho người khác nữa. Ồ, giờ không gọi là kẻ thế thân nữa. Vì Tống Thanh Yến đang sống mà. Giờ gọi là người thứ ba. Anh cũng hiểu tại sao Ninh Uyển nói rằng Tống Thanh Yến là một thiên tài. Đúng là thiên tài thật. Những ý tưởng sáng tạo của anh ta trong lĩnh vực kinh doanh vừa mới mẻ vừa thành công. Anh bắt đầu hợp tác với Tống Thanh Yến. Tống Thanh Yến là một kiểu hồ ly luôn cười, nhìn ai cũng dịu dàng tử tế, nhưng thực ra lại là người nguy hiểm nhất, dễ dàng nuốt chửng bạn mà bạn không hề hay biết. Tạ Đình Diễn lại thích mọi việc rõ ràng minh bạch, muốn ăn ai thì cứ nói cho người ta biết. Hai người bọn họ hợp tác đã thế lại còn trông giống nhau. Nhờ có Ninh Uyển mà họ còn có cả tên cặp đôi. Gọi là cặp song sát mặt ngọc. Phi, chẳng có chút văn hóa nào. Đặt tên chán quá. Tạ Đình Diễn nghĩ, còn không hay bằng tên cặp đôi mà anh đặt cho các ngôi sao. Số tiền anh kiếm ngày một nhiều hơn. Nhà họ Tạ cũng nhờ anh mà đạt đến tầm cao mới. Tạ Đình Diễn vui mừng nghĩ. Chắc bây giờ Gia Phả cũng phải xé đi mà viết lại từ anh. Rồi lại nghĩ mình thật đại nghịch bất đạo. Quỳ xuống xin lỗi tổ tiên nhà họ Tạ. Thời gian trôi qua, Ninh Uyển và Tống Thanh Yến chuẩn bị làm đám cưới. Tạ Đình Diễn làm phù rể. Đêm đó Tống Thanh Yến hỏi anh. Sao lâu thế rồi mà vẫn chưa có ai bên cạnh? Tạ Đình Diễn ngớ ra. Rồi đáp khô khốc. Đàn ông 30 như một đóa hoa nở rộ. Tôi với anh già hơn 3 tuổi thì chẳng có chủ đề chung. 3 tuổi là một cái rãnh ngăn đấy biết không? Chúng ta cách nhau cả một thế hệ. Tống Thanh Yến cười, vươn tay đấm anh một cái. Tạ Đình Diễn cũng cười. Thời gian dài tiếp xúc anh cuối cùng cũng hiểu tại sao Ninh Uyển lại nhớ mãi không quên anh ta. Anh ta tuyệt vời thật. Con người anh ta thật sự rất tốt. Đêm khuya, anh uống say, vừa khóc vừa buồn bã. Tống Thanh Yến tốt như vậy, chẳng trách khi đó anh không thể thắng nổi một người đã khuất. Anh còn suýt coi Tống Thanh Yến là anh trai ruột của mình. Tạ Đình Diễn lau mũi, tiếp tục vừa tự than vừa khóc. Sau đó, khi Ninh Uyển và Tống Thanh Yến đã có con, anh vẫn chưa có bạn gái. Ninh Uyển sinh đôi một trai một gái. Bé trai tên là Tống Hoài Ninh. Bé gái tên là Ninh Nghiên. Tạ Đình Diễn làm cha nuôi. Lúc chơi bài, anh khá tò mò về cái tên của hai đứa trẻ. Tống Thanh Yến vừa xoa bài vừa vứt ra một quân ngũ vạn. Nói là do Ninh Uyển đặt. Ồ, Tạ Đình Diễn nghĩ. Thế thì hiểu được rồi. Mẹ bọn nhỏ chẳng có chút tài đặt tên nào. Khổ thân bọn nhỏ, sau đó trên đường lái xe về nhà, anh chợt ngẫm ra, Tống Hoài Ninh, nghĩa là Tống Thanh Yến ôm Ninh Uyển trong lòng. Ninh Nghiên, Ninh Uyển, trong nhà không có ai. Tối om, Tạ Đình Diễn thay giày, bật đèn lên, ngôi nhà đột nhiên trở nên trống trải. Anh ngã người lên ghế sofa, cảm thấy buồn cười. Có lẽ đây là lần duy nhất Ninh Uyển dùng thiên phú đặt tên của mình. Sau này hai đứa trẻ lớn hơn một chút, cũng học được cái tính lo xa của Ninh Uyển. Suốt ngày đi theo sau Tạ Đình Diễn hỏi, bố nuôi, sao bố chưa có vợ? Tạ Đình Diễn bị hỏi đến nhức đầu, một tay túm một đứa nhét vào lòng Tống Thanh Yến. Tống Thanh Yến cũng không nói gì, ôm lấy hai đứa, rồi cùng chúng hỏi anh. Sao cậu chưa có vợ? Tạ Đình Diễn chết lặng. Anh chạy thẳng đến chùa cạo chọc đầu. Sau đó quay về ngồi trước mặt gia đình bốn người nhà Tống Thanh Yến. Nhìn bọn họ, người nào cũng mắt tròn mắt dẹt. Đến khi bé Ninh Nghiên cất tiếng, Bố nuôi, sao bố nuôi lại bị hói rồi? Tạ Đình Diễn giận dữ, ôm cô bé vào lòng. Gì mà hói, bố nuôi bây giờ là hòa thượng biết không? Hòa thượng đấy, cắt đứt tình duyên chỉ vì chúng sinh. Vậy là từ đó hai đứa nhỏ không dục anh lấy vợ nữa. Chúng chuyển sang dục anh hoàn tục. Tạ Đình Diễn càng phiền lòng. Hai đứa con mà Ninh Uyển sinh ra còn lắm lời hơn cả cô. Ngày tháng cứ trôi qua như vậy, bình lặng và nhẹ nhàng. Đôi khi, Tạ Đình Diễn đội mũ dẫn hai đứa nhỏ đi chơi. Bản thân không vợ không con, anh thực sự coi con của Ninh Uyển như con ruột. Đến khi lập di chúc, anh để lại tài sản cho hai đứa. Năm Tạ Đình Diễn 46 tuổi, anh phát hiện mình bị ung thư thực quản. Anh không nhập viện, cũng từ chối điều trị. Hai đứa nhỏ đã lớn, thay phiên nhau thuyết phục anh chữa trị. Tạ Đình Diễn ngồi trong nhà pha trà, điềm nhiên nói, đây là số phận, anh vốn không phải là người của thế giới này. Đến thế giới này, sống bao năm, nhìn thấy Ninh Uyển hạnh phúc đến tận bây giờ, anh đã mãn nguyện rồi. Thực sự, một ngày nọ, khi nằm trên giường, tâm trí anh bỗng trở nên vô cùng tỉnh táo. Anh nhớ đến Ninh Uyển của thế giới kia. Đã lâu quá rồi, anh còn tưởng rằng đó là chuyện của kiếp trước. Tạ Đình Diễn nhớ lại Ninh Uyển khi đó, rồi lại nghĩ đến Ninh Uyển bây giờ. Khác biệt thật quá lớn. Bố, Ninh Nghiên gọi anh. Tạ Đình Diễn cười. Bố mẹ con, anh không nói hết câu, vì không còn sức nữa. Ninh Nghiên bỗng bật khóc, nghẹn ngào, họ sắp đến rồi, họ sắp đến rồi. Tạ Đình Diễn khẽ gật đầu, nhắm mắt lại, đó là lời nói cuối cùng của anh. Bố mẹ con, thật ra anh muốn hỏi, bố mẹ con vẫn ổn chứ? Cách chương.